Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2370, xui xẻo hạt dẻ. Quan tướng không phải người khác, chính là mới vừa rồi tiến vào tiền tuyến, chuẩn bị cùng Sa Hiên Lữ tụ hợp chỉ huy đại lợi tử. Phó trấn nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình tại hướng Sa Hiên Lữ lữ bộ thời điểm tiến công. Có thể đạp mã đem đại lợi tử trong lúc vô tình bắt lấy. Sơn khẩu chỗ ô tô bên cạnh. Đại lợi tử bị một tên xuyên quân binh sĩ dẫm tại dưới chân. Bên trái ngực tới gần phía trên vị trí. Có một chỗ vết thương đạn bắn. Ngay tại càng không ngừng chảy máu. Nhuộm đỏ tướng quân quân phục. Sắc mặt hắn tái nhợt. Ý thức đã có chút mơ hồ. Đại lợi tử là thật không may đến cực hạn. Hắn sư bộ vốn là tại Thái Khang địa khu, chiến đấu đánh vang, Sa Hiên là phòng ngự Đông Phong trấn chủ lực, nhưng ở song phương giao chiến quá trình bên trong, xuyên phủ không ngừng tại hướng lỗ địa tăng binh, đồng thời tấn công trạng thái một đợt so một đợt mãnh liệt. Cứ như vậy, nguyên bản không cần gánh chịu chủ yếu chiến đấu nhiệm vụ lỗ khu tân nhất sư, cũng chỉ có thể hướng tiền tuyến càng không ngừng tăng phái binh lực. Chuẩn bị kéo dài đến số lớn Sa hệ chủ lực vào sân. Đại lợi tử mặc dù đối Chu hệ tổng tham mưu trưởng tự mình hạ đạt mệnh lệnh này có chỗ bất mãn. Nhưng dù sao hắn đã không phải là địa khu thế lực vũ trang. Mà là bị hợp nhất quân chính quy. Vì lẽ đó chỉ có thể kiên trì đánh. Tuyến đầu bộ đội đều nhào lên. Đại lợi tử cũng cần di động sư bộ. Khoảng cách gần điều khiển tác chiến. Mà lúc này Sa Hiên Lữ bộ. Tại xuyên quân không ngừng áp bách dưới, cũng tiến hành mấy lần triệt thoái phía sau chuyển di, khoảng cách song phương rút gần, tự mình nhất liên hệ, liền chuẩn bị sát nhập bộ chỉ huy, cùng điều khiển tiền tuyến tác chiến. Nói trắng ra là, đại lợi tử cùng dưới tay hắn đám người này, bình thường quản lý địa khu trị an, tiêu diệt toàn bộ một cái nhỏ yếu tư nhân thế lực vũ trang vẫn được. Nhưng thật muốn đánh cầm. Hắn bên này có mấy cái là sẽ lâm trận chỉ huy a. Sát nhập bộ chỉ huy cũng là vì dễ dàng cho hướng Sa hệ thỉnh kinh, nhưng không nghĩ tới, đại lợi tử mang theo cảnh vệ bộ đội cùng sư bộ sĩ quan, vừa mới chạy tới Sa Hiên Lữ Lữ bộ phụ cận, chuẩn bị cùng nó tụ hợp, đột nhiên liền giết ra đến một nhóm người mã, không nói hai lời, cho bọn hắn ngăn ở sơn khẩu trong chính là một trận làm. Tao ngộ chiến tới quá đột ngột, đại lợi từ bên này cảnh vệ binh tại không có chút nào chuẩn bị tình huống dưới. Liền theo ôm quyết tử một trận chiến tâm tính xuyên quân đụng phải. Quân sự chiến tranh cùng mặt đất tranh đấu, đánh trận, cùng đoạt địa bàn, cái kia hoàn toàn là hai việc khác nhau. Cái trước khảo nghiệm là tham chiến binh sĩ, chỉnh thể chiến đấu tố chất, tâm lý tố chất, cùng kinh nghiệm chiến đấu vân vân. Nhưng trên mặt đất xung đột. Càng khảo nghiệm là mấy cái người dẫn đầu quyết đoán, cùng đối mặt sự kiện khẩn cấp xử lý năng lực, đại lợi từ bên người cảnh vệ binh, 80% đều là đã từng hỗn mặt đất tiểu huynh đệ. Bọn hắn chỗ nào đi lên chiến trường, gặp qua liên miên người chết tràng cảnh, duy nhất mấy cái dám đánh dám liều, có quyết đoán chiến sĩ, trong chiến tranh cũng là sinh ra không là cái gì tác dụng. Nói câu khó nghe. Mười mấy người dù cho không sợ chết xông một đợt, khả năng đều không đủ một cái tay súng máy bắn phá. Bọn hắn mang không nổi bộ đội chỉnh thể năng lực tác chiến. Liền theo hỗn thành lữ mới vừa lên Tây Bắc chiến trường liền bị làm hôn mê rồi đồng dạng. Lại thêm đại lợi từ bên người những mãnh nhân đó. Có đầu có quyết đoán chiến sĩ. Tuyệt đại bộ phận đều bị miệng ngậm phóng tới bộ đội. Ở tiền tuyến mang binh. Căn bản không có ở bên cạnh hắn, vì lẽ đó đại lợi tử bi kịch, song phương nhất giao chiến, đại lợi tử vừa mới chuẩn bị muốn chạy, ngay tại trong xe bị ngoại vây xuyên quân binh sĩ đánh một thương, bị giấu ở sơn khẩu, cơ hồ không chút dãy dụa, bên người bộ đội liền tán loạn, hiện thực cầu thị nói, đại lợi tử là tương đương thay Sa Hiên chịu một trận này làm, bởi vì phó trấn nội gian, tiểu lục. Lão chiêm bọn người căn bản là không có cho hắn cung cấp đại lợi từ tin tức. Xuyên phủ thượng tầng cũng không nghĩ tới phải bắt được hắn. bởi vì tất cả mọi người cảm thấy đại lợi tử là tại lỗ khu chỗ sâu. Căn bản không thể hướng hắn dùng cái gì tổn hại chiêu. Nhưng đối với thời khắc này Phó Chấn tới nói, bọn hắn đánh bậy đánh bạ ấn xuống đại lợi tử. Trong tay thẻ đánh bạc đã đủ. Đây chính là hiện nay lỗ khu trên thực tế người lãnh đạo A. Sơn khẩu chỗ, không có thụ thương xuyên quân binh sĩ, mang theo chiến đấu chung bị thương chiến hữu, đã bắt đầu toàn tiến rút lui. Đám người phía trước nhất, Phó Chấn tự mình điều khiển áp tải đại lợi tử, càng không ngừng cầm bộ đàm xông Tề Vũ Hằng quát. Tề đoàn trưởng, không cần quản Sa Hiên, đại lợi tử trong tay ta, chúng ta thẻ đánh bạc đã đủ rồi. Nhanh lên rút lui, Tề Vũ Hằng mang cái kia không đến 200 người. Giờ phút này đã cùng Sa Hiên lữ bộ cùng đặc chiến đại đội đưa trước phát hỏa. Đồng thời bọn hắn vị trí, đúng lúc là tại Phó Chấn cùng Sa Hiên trung ương cách xa nhau khu vực. Các ngươi rút lui trước, đi tìm Hà Đại Xuyên bọn hắn. Ta vị trí này vừa lúc ở rút lui quá trình bên trong, có thể ngăn trở đối phương truy binh. Tạm thời bảo hộ các ngươi phần đuôi an toàn. Tốt, ta lập tức thông chi Hà Đại Xuyên. Cứ như vậy, song phương câu thông hoàn tất. Phó Chấn dẫn người cho tới bây giờ lúc đường, dọc theo Vương Miện lên núi thể xung quanh, liều mạng hướng Hà Đại Xuyên lữ, cùng 421, 422 lượng cái đoàn vị trí chạy tới. Cùng lúc đó, 122 lữ điều khiển trận địa bên trong. Hà Đại Xuyên xông ra chiến hào, kéo cổ quát, mẹ nhà hắn, một đoàn, cho ta lâm thời kiếm ra đến hai cái đầy đủ liền. Chạy tới Vương Quan Sơn, tiếp ứng thẩm thấu bộ đội rút lui. Động tác phải nhanh, không đến 3 phút, lần trước đoàn các huynh đệ kiếm ra tới hơn 200 người. Mang theo người hạng nhẹ phạm vi nhỏ tính sát thương vũ khí. Nhanh chóng chạy tới Vương Quan Sơn phụ cận. Vương Quan Sơn trách đối diện Sa Hiên lữ lữ bộ chỗ. Cảnh vệ bộ đội cùng đặc chiến đại đội tại tiếp phía sau địch. Phản ứng đầu tiên là tại chỗ đóng giữ. Bảo hộ lữ bộ tướng lãnh cao cấp. Sĩ quan rút lui. Nhưng song phương tại giao chiến quá trình bên trong, một tên tân nhất sư sĩ quan vội vàng đuổi tới Sa Hiên trước mặt. Giọng nói cấp bách hướng về phía hắn nói ra. Tại sơn khẩu chỗ cùng quân địch giao chiến, là chúng ta sư bộ, bộ đội bị đánh lén đánh tan. Chúng ta sư trưởng bị bắt đi. Sa Hiên nghe nói như thế, toàn thân bốc lên một trận mồ hôi lạnh. Hắn đạp mã mặc dù không phải cái gì thiên tài quân sự, nhưng cơ bản tác chiến tư duy vẫn phải có A. Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, đại lợi tử đến bên này là tràn ngập ngẫu nhiên tính. Quân địch không có khả năng thật là vì nhào hắn, mà khả năng rất lớn là muốn làm chính mình. Nếu như không có đại lợi tử, giờ phút này sơn thể hai bên trái phải lao ra quân địch. Mượn tập kích tính bất ngờ, rất có thể đã đem Sa Hiên bắt lại. Sa Hiên nghĩ tới đây, nội tâm vô hạn cảm kích đại lợi tử, trốn ở công sự che chắn đằng sau. Liên tục hô, đánh đi ra, bọn hắn không có bao nhiêu người. Điều động xung quanh bộ đội, cho ta vòng vây việc này tiểu cỗ quân địch, đem tân nhất sư sư trưởng cướp về. Có lữ trưởng mệnh lệnh, nguyên bản tại phòng ngự trạng thái bên trong cảnh vệ bộ đội cùng đặc chiến đại đội, bắt đầu hướng ra phía ngoài tấn công mạnh. Nhưng ngay tại song phương kịch chiến kịch liệt nhất thời điểm, ba tên đặc chiến đại đội bên trong đội viên, đột nhiên dùng hỏa đốt lên lữ bộ đạn y xe tiếp tế. Sau đó thừa dịp chạy loạn đường. Trong đêm tối, ba tên đặc chiến đội viên, ăn mặc che mặt, ăn mặc chu hệ bộ đội y phục tác chiến, một mặt chạy, một mặt lợi dụng đúng cơ hội, nổ súng bắn giết tay súng máy. Ý nghĩ cực kỳ rõ ràng. Lục ca, ta vậy cũng là cho xuyên phủ giao nhập đội đi. Chắc là phải bị trọng dụng a. Người yên tâm đi. Tiểu Lục nhe răng trở lại. Phó Chấn thủ hạ trông coi liền 3.000 người đâu. Quyền lợi rất lớn. Người đi ít nhất là giáo quan. Lữ bộ công sự che chắn sau bên cạnh. Sa Hiên nhìn xem bốc cháy đạn y đội xe. Hung tợn mắng. Ta nhất đoán liền đạp mã có nội gian. Bằng không thì lữ bộ vị đưa không có khả năng bạo lộ. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết.